Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, chương 1064, thất hoàng tử bại. Đế đô bên trong, cấm vệ quân cùng binh sĩ bộ khoái 78 phần cộng lại, cùng thất hoàng tử binh lực vẫn là chênh lệch rất xa. Chúng ta viện quân cũng không có. Dựa theo đạo lý mà nói, thất hoàng tử Tây Đại Doanh nên đã sớm tấn công vào đến mới là. Thế nhưng là đánh nhiều ngày như vậy, chúng ta nội thành binh lực giống như một mực không gặp thiếu. Chuyện gì xảy ra? Dạ Tu Độc kỳ thật không muốn nói cho nàng chiến tranh sự tình, miễn cho nàng luôn luôn quan tâm không hết. Huống chi nàng hiện tại lại mang thai, có thể lại cảm thấy nàng hiện tại có bầu. Có một số việc không nói với nàng rõ ràng, nàng tránh không được lại suy nghĩ lung tung. Đến lúc đó đối với nàng thân thể cũng không dễ. Bởi vậy, hắn thoảng qua suy nghĩ một lần, mới mở miệng nói. Không phải chúng ta binh lực không có giảm bớt, mà là chúng ta bản thân binh lực liền cùng thất đệ không kém bao nhiêu. Ngọc Thanh Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Người mới vừa nói cái gì? Chúng ta có nhiều như vậy binh lực, chỗ nào đến? Dạ Tu Độc cười nhéo nhéo mặt nàng, lại đưa nàng ôm sát một chút. Có thể lại lo lắng không cẩn thận đụng phải trong bụng của nàng hài tử, liền lại thả lỏng thêm vài phần. Mới lên tiếng, ân, kỳ thật tại Mông tộc gặp được chính biến bắt đầu, biết là cữu cữu bọn họ sắp đặt đây hết thảy, ta liền cảm thấy, cái này đế đô tình thế cũng thập phần vi diệu. Mông quý phi biết rõ cữu cữu chết rồi, Mông phách chết rồi, dân tộc Mông cổ chính biến thất bại về sau, nhất định chờ không được bao lâu liền sẽ hành động, cho nên từ dân tộc Mông cổ trở về trên đường, ta liền đã bắt đầu điều động binh lực. Ngọc Thanh Lạc ngạc nhiên, sớm như vậy liền bắt đầu chuẩn bị. Thế nhưng là, ngươi lại có năng lực điều động binh lực. Lúc kia, hoàng đế hẳn còn chưa biết thất hoàng tử muốn tạo phản. Không đạo lý nhường ngươi điều binh a. Dạ Tu Độc cười khẽ. A, kỳ thật phụ hoàng trước kia thì cho ta một cái quyền hạn. Hắn đối với ta 10 điểm yêu chuộng. Cũng cảm giác được Mông quý phi đối với ta thái độ cùng đối với thất đệ thái độ có chỗ khác nhau. Nhưng hắn không có hoài nghi chúng ta là mẹ con thân phận. Cảm thấy là con ruột. Mông quý phi giàu gì cũng sẽ không giết ta. Nhưng hắn lại lo lắng ta không có cậy vào. Dân tộc Mông cổ cũng sẽ không dính vào các quốc gia chính trị. Hắn lo lắng tương lai của ta bị khi phụ, cho nên phụ hoàng trong bóng tối đem một cái nhỏ quân đội quyền thống trị giao cho ta. Mặc dù nhân số bất quá mấy vạn, có thể thời khắc mấu chốt, cũng có thể giúp. Ngọc Thanh Lạc khiếp sợ không thôi. Nàng trước kia vẫn cảm thấy, hoàng đế đối với Dạ Tu Độc mặc dù sủng ái, nhưng hắn biết rõ Mông quý phi đối với Dạ Tu Độc không tốt. Nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn cảnh cáo một chút Mông quý phi, trợ giúp Dạ Tu Độc xuất khí. Nói đến cùng, cái này yêu thương cũng là có hạn. Có thể cho đến giờ này khắc này, nàng mới biết được, một nước quân chủ, phụ tử thân tình mờ nhạt như thế hoàng gia, hoàng đế đối với Dạ Tu Độc tình cảm, lại quả thực là đạt đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai nhân cấp độ. Nàng tỉ mỉ nhìn bên cạnh nam nhân, người này có thể khiến cho một nước hoàng đế như vậy tín nhiệm hắn, thật sự là không thể tưởng tượng. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dù sao tại nàng ý nghĩ bên trong, hoàng đế là đa nghi, đối với người nào đều có cảnh giác. Có thể đối với Dạ Tu Độc thái độ đổi mới nàng tam quan, trách không được. Mông quý phi một đôi hoàng đế động thủ, Dạ Tu Độc liền không thể nhịn được nữa. Ngọc Thanh Lạc hít một hơi thật sâu. Nàng nghĩ, nàng nhất định phải tận tâm tận lực trợ giúp hoàng đế, để cho hắn sống lâu mấy năm. Vậy ngươi cái kia quân đội là thế nào vào thành? Thất hoàng tử bọn họ chẳng lẽ cũng không phát hiện? Dạ Tu Độc vỗ về tóc nàng, cười nói, bọn họ cải trang thành các lộ thương nhân, một bên vào thành, một bên đem những cái kia vật tư cũng vận chuyển vào. Lúc vào thành ở giữa ngay tại chúng ta sau khi trở về không bao lâu. Kỳ thật đoạn thời gian kia, bốn cái cửa thành đều tràn vào một số đông người. Bất quá các thủ thành tướng sĩ là ta người, cho nên bọn họ cũng không có cẩn thận thẩm tra liền trực tiếp thả người. Mà ta, đoạn thời gian kia bắt đầu tìm kiếm thất đệ cận thần sai lầm. Thất đệ muốn giữ được bọn hắn, sứt đầu mẻ chán, bị ta rời đi ánh mắt, tự nhiên là không lo được bên này. Ngọc Thanh là còn chưa hiểu, vậy bọn hắn ở nơi nào? Ta tại đế đô sản nghiệp biệt trang có không ít, vẫn có thể ở lại không ít người. Huống chi bọn họ từng nhóm vào thành, có đỡ một ít người, là ở cửa thành đóng trước một hai ngày tiến đến. Ở thời gian cũng không nhiều, trong thời gian ngắn cũng không có vấn đề. Đương nhiên, cũng không có toàn bộ vào thành đến, cũng có một chút ở ngoài thành chờ lệnh. Còn nữa, kỳ thật phụ hoàng tại kinh vùng ngoại thành còn ẩn giấu đi một đội quân. Cái kia quân đội chỉ có phụ hoàng biết rõ, không đủ 5 vạn người. Đó là tiên hoàng khởi đầu, chủ yếu là vì ngăn chặn Ngự Phong Đường. Ngự Phong Đường những năm này phát triển ngày càng lớn mạnh. Bọn họ lại có quyền không nghe hoàng đế lời nói ủng hộ người thừa kế. Tiên hoàng vì đề phòng vạn nhất, cũng ở đây bí mật huấn luyện quân đội. Ha ha, trong lúc này bí mật rất nhiều. Ngọc Thanh Lạc nghe được có chút kinh ngạc, tình cảm trừ bỏ Dạ Tu Độc một chỉ kia tiểu quân đội bên ngoài. Hoàng đế còn có một cái hơi lớn một chút quân đội ngay tại đế đô phụ cận a. Chậc chậc, trách không được thất hoàng tử đánh lâu không xong. Chỉ sợ hắn nếu là biết rõ ở trong đó duyên cớ. Muốn chọc giận đến hộc máu. Nguyên bản thất đệ dự định, hẳn là mấy ngày bên trong liền phá thành. Không nghĩ tới kéo nhiều ngày như vậy. Ta nguyên dự định thông chi ngoài thành quân đội. Đối với thất đệ tiến hành vây chặt chi thế. Thế nhưng là không nghĩ tới Ngự Phong Đường lại trợ giúp bọn họ. Trong lòng có chỗ cố kỵ. Cũng liền vẫn không có hành động. Bây giờ Mông Quý Phi Mông Hâm đã chết. Ngự Phong Đường cũng là đứng ở chúng ta bên này. Cũng là thời điểm đem bọn hắn bắt lại. Dạ Tu Độc nói lời này lúc. Con người đều phát sáng lên. Chiến tranh không phải ước nguyện của hắn. Những binh lính kia hy sinh. Cũng không phải hắn vui lòng nhìn thấy. Bây giờ cũng là thời điểm trần ai lạc định. Tiếp xuống thời gian. Quả thật liền như là Dạ Tu Độc nói tới như thế. Mặc dù thất hoàng tử biết được Mông Quý Phi cùng Mông Hâm đã chết. Trong lòng bi phẫn, tiến công cũng bắt đầu ngày một thậm tệ hơn. Tứ hoàng tử càng là bị hắn ra một chủ ý ngu ngốc. Để cho hắn đem Mông Quý Phi bị Dạ Tu Độc sát hại tin tức lan rộng ra ngoài. Để cho thế nhân biết rõ Dạ Tu Độc giết mẫu. Có thể kế hoạch còn chưa thành hình. Nguyên bản giấu ở Tây Đại Doanh bên trong chờ đợi mệnh lệnh Ngự Phong Đường bên trong người. Liền vỡ vụn bọn họ âm mưu. Ngự Phong Đường người kỳ thật xông vào không ít địa phương. Tây Đại Doanh binh sĩ càng là tốt xấu lẫn lộn. Thẩm thấu liền càng thêm dễ dàng. Bởi vậy, phàm là thất hoàng tử bên này có cái gì kế hoạch tấn công. Dạ Tu Độc luôn luôn trước một bước biết rõ. Hắn đột nhiên phát hiện. Ngự Phong Đường những người kia quả thực dùng quá tốt. Tây Đại Doanh liên tục bại lui, sĩ khí đã không có, tướng lĩnh càng là cơ hồ bị chém giết hầu như không còn. Dạ Tu Độc thông chi ngoài thành binh sĩ hai mái hiên giáp công, đem Tây Đại Doanh người giết đến không chừa mảnh giáp. Thất hoàng tử nhìn tình huống đối với mình 10 điểm bất lợi, đã không thấy phần thắng, lúc này liền mang theo một đôi hộ vệ trốn. Dạ Tu Độc mở lớn cửa thành, xách ngựa liền đuổi theo. Thất hoàng tử hoảng hốt chạy bừa, những cái kia che chở hắn rời đi binh sĩ, còn không có đánh nhau với Dạ Tu Độc, liền có không ít lăn xuống ngựa, trực tiếp bị vó ngựa đạp chết. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.